Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2884, chúng mai phục ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Mạc Diệp Phong nếu như muốn một người trốn rất dễ dàng, có thể là, hắn không thể trốn bởi vì hắn vừa trốn, cái kia còn lại những người này liền muốn cho nghiêng về một bên mà đổ sát vừa rồi làm ra chạy trốn tư thái, cũng bất quá là vì che giấu tai mắt người. Muốn cho Táng Hòe tạm thời chủ quan, để hắn có cơ hội để lợi dụng được. Quả nhiên, yêu tộc không phải từng cái đều rất khôn khéo. Mạc Diệp Phong vừa rồi động một chút đầu, liền thành công. Đương nhiên một chiêu này, cũng chỉ có thể dùng một lần, lại dùng lời nói sẽ rất khó tùy tiện đắc thủ. Có thể là cũng có trong nháy mắt thở dốc, hắn lập tức truyền âm cho Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh, ngươi mau trốn. Trốn cái gì trốn? Tiểu Manh Manh vậy mà càng đánh càng dũng mãnh, trên người đã bị thương, mấy nơi chính chảy máu tươi. Mà hắn dường như hoàn toàn sẽ không đau nhức đồng dạng, huyết hồng lấy hai mắt rông lớn đi ra. Không cần trốn, chủ nhân nhà ta lập tức liền đến, chờ chủ nhân qua đây, những này dám đả thương ta ra hỏa, toàn bộ đều phải chết. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Mạc Diệp Phong con mắt hơi dừng lại, đàn nhi chính chạy tới. Hắn sớm nghe Tần Lĩnh bọn hắn thổi hư qua khúc đàn nhi cái kia huy hoàng quá khứ, hết lần này tới lần khác, tổng không có cơ hội tận mắt nhìn đến, tuyệt đại đa số đều là tin đồn. Bởi vậy, tại cảm giác bên trên sẽ không có Tiểu Manh Manh cùng Cầm Phiền tới mãnh liệt. Đến mức Cầm Phiền đang nghe khúc đàn nhi rất sắp đến lúc đó, trên người áp lực liền đi hơn phân nửa. Coi như trọng thương, chỉ cần không có chết, Cầm Phiền đều không lo lắng. Có khúc đàn nhi cái này chủ nhân tại, làm thuộc hạ muốn chết đều không dễ. Rất nhanh, cùng Cầm Phiền đối chiến hai tên yêu tộc cường giả, đều phát giác được Cầm Phiền dị thường, càng ngày càng không sợ chết. Hoàn toàn là dùng đến lưỡng bại câu thương chiêu thức, Tiểu Manh Manh một tiếng này giống, vẫn là rất có hiệu quả. Đến mức cho Phong Tuyết Thành những cái kia cường giả một phần sống đi xuống hy vọng. Chỉ cần lại kiên trì một hồi liền tốt. Có người bất thình lình tức giận giống to, giết riêng này chút yêu tộc người, đúng, giết riêng này chút hỗn đản, theo những này xúc sinh hợp lại, cho chết đi huynh đệ báo thù, Tiểu Manh Manh lời nói lên, lập tức liền có rất nhiều người hùa theo. Bỗng nhiên, xa xa liền truyền đến một tiếng lạnh lùng lại lời nói. Phong Tuyết Thành phụ cận, làm sao lại nhiều như vậy yêu thú, tiếng nói hạ xuống, nháy mắt. Mãnh liệt uy áp lập tức tản ra. Trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ dãy núi, tu vi hơi thấp một điểm yêu thú, thoáng chốc không thể động đậy, hoặc là co quắp ép xuống đến, trong đôi mắt nhiễm lên sợ hãi. Có một chút hơi cường, đồng thời không dám động đậy, cũng chậm chậm mà quỳ bái xuống tới. Quả thật đáp Tiểu Manh Manh một câu, chỉ cần hắn gia chủ người qua đây, những này gia hỏa liền chết chắc. Người còn không có đến, âm thanh tới trước. Cái kia trên người phát ra uy áp liền qua đến. Có thể là, liền xem như vậy liền đã làm đại bộ phận yêu thú không dám động đậy. Những yêu tộc người đó, nguyên lai thao túng yêu thú cường giả trong lòng khẩn trương, từng cái đều ý thức được không thích hợp. Đồng thời, bọn hắn bản năng cũng cảm giác được không ổn, đó là đến từ sâu trong linh hồn bản năng run rẩy cùng e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn rất muốn chạy trốn đi, có thể là, bọn hắn người chủ trì còn tại, bọn hắn không dám động. Phong Tuyết Thành phương hướng, xa như vậy xa chân trời cuối cùng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Dần dần, cái này chấm đen nhỏ liền biến lớn, tiếp lấy một cái hô hấp ở giữa, nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái áo trắng tựa như nữ tử, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt có đạm mạc lại đến cực điểm cuồng ngạo. Cứ thế cường giả khí phách, vẻn vẹn trong chớp mắt, nàng liền xuất hiện đám người chiến trường bên trong. Quân lâm thiên hạ. Cách chương.